tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 48, cậu có muốn đi du lịch không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cậu và Lâm Khuynh thật sự đang yêu nhau sao? Tôi vừa mới nói rằng lời đồn này quá mạnh mẽ nên đang tìm cách giải quyết. Chính vì chúng tôi không yêu nhau nên mới là lời đồn chứ. Dùng đầu mà suy nghĩ đi. Bạn học Tống Vãn Vãn, Kiều Mộ buồn bã tựa vào cửa sổ, thật sự lo lắng cho khả năng suy luận của cô tiểu thư này. Cô cũng lo lắng cho chính mình. Lời đồn này đến cả Tống Vãn Vãn lớp 7 cũng đã biết. Truyền bá phạm vi rốt cuộc đã đến đâu rồi? Ô, Tống Vãn Vãn, người đến tìm cô trò chuyện giữa giờ. Kéo dài giọng, nghe như có chút tiếc nuối. Tôi nghe mọi người trong lớp nói rằng hai cậu rất xứng đôi. Họ còn nói thế nào nhỉ? Hình như là về công thụ phân gì đó. Ai dạy cậu mấy thứ này? Kiều Mộ sợ hãi đến nỗi phải vội vàng ngắt lời Tống Vãn Vãn. Nhìn bộ dạng ngây thơ của cô ấy thì biết rằng cô hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của những lời này. Trong lòng ngổn ngang trăm mối. Những người này trong đầu toàn nghĩ gì vậy? Đừng có dạy mấy thứ kỳ quái cho cô tiểu thư ngây thơ này. Có vẻ như việc dập tắt lời đồn đã đến lúc cấp bách rồi. Nhưng giải thích hay mặc kệ cũng như nhau. Đều như thêm dầu vào lửa. Kiều Mộ đau khổ vô cùng. Không biết phải làm thế nào. Nếu cậu chán ghét thì giống như trước đây làm là được mà. Trước đây, chính là khi cậu ở trường đe dọa, khiến những người nói xấu phải đến xin lỗi, hoặc mang theo người tìm đến nơi mà xử lý ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng sẽ mang người đến xử lý đâu. Tống Vãn Vãn nghi hoặc chớp mắt, rồi hỏi lại, thật sao? Đúng là lời đồn ba người nói thành hổ. Kiều Ngộ một lần nữa nhận ra bản chất của những lời đồn. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là lần trước hiệu quả không phải rất tốt sao? Lần này cậu cũng làm như vậy đi. Đối mặt với lời đề nghị ngây thơ của Tống Vãn Vãn, Kiều Ngộ đành câm nín. Thật sự, lần trước nhờ vào việc vừa đánh nhau và hung danh của mình mà cô xử lý mấy kẻ nói xấu cực kỳ hiệu quả. Bây giờ toàn trường không còn ai dám bàn tán về cô. Tòng Diệp và Lâm Khuynh mà chuyển sang kiểu lời đồn mới giữa cô và Lâm Khuynh. Nhưng lần này không giống với lần trước. Sao lại không? Đương nhiên là lần trước lời đồn khiến Kiều Ngộ vô cùng khó chịu. Còn lần này lại khiến cô rất vui. Nhưng điều này cô không thể nói ra. Quả thật đúng là sự ích kỷ của bản thân. Lần này mọi người không có ý xấu khi nói những lời đó. Không giống như lần trước, cố gắng tìm cớ, cuối cùng Kiều Ngộ nghiêm túc giải thích sự khác biệt với Tống Vãn Vãn. Cậu xem, họ không có ác ý với tôi và Lâm Khuynh, không bằng nói rằng họ chỉ muốn trêu chọc cho vui, vì tin rằng người trong cuộc sẽ không làm gì được họ. Cảm giác rằng việc dùng phương pháp mạnh bạo để dập tắt lời đồn này có chút quá mức. Kiều Ngộ miễn cưỡng tự bào chữa. Tống Vãn Vãn gật đầu nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Cậu và Lâm Khuynh thật sự không yêu nhau sao? Không, cậu muốn hỏi bao nhiêu lần nữa? Bởi vì cậu trông rất vui vẻ mà. Bị đối thủ đánh trúng điểm yếu. Kiều Ngộ không kịp phản ứng, phát ra tiếng kỳ quái, cố gắng không chế cảm xúc dao động, tự trách rằng để đến cả Tống Vãn Vãn cũng có thể nhận ra sự khác biệt thì cô thật quá thiếu cẩn trọng. Ai, vậy ra là giả sao? Tống Vãn Vãn cuối cùng cũng chấp nhận lời của Kiều Ngộ. Tiếc nuối thở dài, tôi cứ nghĩ hai cậu thật sự yêu nhau, còn muốn hỏi xem tiến triển đến đâu rồi. Ví dụ như lần hôn đầu tiên có cảm giác thế nào? Không ngờ tất cả đều là giả. Thế thì chúng ta đều giống nhau, đều chưa có kinh nghiệm gì. Ha ha, dù sao thì trò chuyện cũng vui mà. Kiều Ngộ, mặt cậu có phải hơi đỏ không? Đâu chỉ hơi đỏ, mặt Kiều Ngộ thực sự đỏ bừng, như sắp bốc khói. Cậu sao thế? Tôi nhớ ra tiết tiếp theo có bài kiểm tra thuộc lòng. tôi còn chưa chuẩn bị xong, tôi đi trước đây, bỏ lại Tống Vãn Vãn không hiểu gì. Kiều Mộ vội vàng quay đầu bỏ chạy, với khuôn mặt đỏ ửng, bỏ trốn thật nhanh. Cô không thể nào nói với Tống Vãn Vãn rằng, mặc dù cô và Lâm Khuynh không thật sự ở bên nhau, nhưng nụ hôn đầu tiên thì đúng là đã có rồi. Kiều Mộ đột ngột dừng lại, dùng sức lắc đầu để xua tan suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Lại nghĩ đến những chuyện kỳ lạ, thật không tốt cho tim chút nào. Kết quả là, Kiều Mộ bị chủ nhiệm giáo dục bắt gặp khi đang chạy trên hành lang, bị lôi vào văn phòng để răn đe. Chủ nhiệm giáo dục còn trách cứ với những lời vô thưởng vô phạt. Đại khái là học sinh phải chú ý học tập. Không biết là do Kiều Mộ quá chột dạ mà giải thích quá mức hay không. Nhưng dù sao cô cũng nghe mà hoảng loạn. Cuối cùng, khi rời khỏi văn phòng thì chuông vào lớp đã kêu từ lâu. Kiều Mộ đóng cửa văn phòng với tâm trạng phức tạp, rồi quay đầu lại và thấy Tòng Diệp cũng vừa từ văn phòng đối diện đi ra với vẻ mặt khổ sở. Hai người nhìn nhau trong tình huống không ngờ, mặt đều đầy vẻ mơ hồ. Cậu làm gì mà cũng ở đây? Tôi vừa chơi ném bao cát với các bạn trên hành lang, rồi ném bay bao cát làm rơi tóc giả của chủ nhiệm lớp. Đúng là thảm kịch, bị mắng xong lại thấy bạn bè cũng bị mắng. Cái cảm giác, mọi người đều giống nhau, khiến hai người cảm thấy cân bằng hơn nhiều. Cả hai bước chậm chạp về lớp học, dù sao đã đi muộn, cũng không ngại trễ thêm vài phút. Kiều Ngộ nghe Tòng Diệp oán trách, than phiền rằng bạn chơi cùng không trượng nghĩa mà chạy mất. Trong lòng nghĩ, ai bảo cậu chính xác quá làm gì, nhưng ngoài miệng vẫn đáp lại qua loa. Lại nói, sao cậu chạy trên hành lang, không phải đang nói chuyện với Tống Vãn Vãn à? Có phải vì sợ trễ giờ học không? Một người chơi ném bao cát trên hành lang lại hỏi tại sao cô phải chạy. Kiều Mộ bĩu môi, nghe hắn nhắc đến Tống Vãn Vãn, lại nghĩ đến chuyện đó. Tòng Diệp, tôi muốn xác nhận một chút. Cô thấy hơi xấu hổ, nhưng vì muốn chắc chắn nên nhỏ giọng hỏi. Hôm đó, chuyện ở KTV, cậu không kể với ai chứ? Chuyện gì? Chuyện khi chúng ta chơi trò vua. Ừ, sau đó thì sao? Kiều Mộ yên lặng nhăn mặt, nhìn Tòng Diệp với nét mặt tỏa sáng, ánh mắt đầy sự thúc giục, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cậu này tuyệt đối đang giả vờ không biết cô đang nói gì. Phải không? Cô mặt không cảm xúc mà tiếp tục nói. Chính là chuyện cậu và Lục Giao 10 ngón tay đan vào nhau trong 5 phút ấy. Đừng làm tôi nhớ lại loại chuyện khiến người ta hết muốn ăn như thế này. Tòng Diệp bực bội, khuôn mặt đầy biểu cảm khó diễn tả. Cậu không nói với ai đó chứ? Tôi không nói mà, tại sao tôi phải đi kể loại chuyện này khắp nơi chứ? Ngày hôm đó tôi không nói ra ngoài bất cứ chuyện gì cả. Tốt rồi, Kiều Mộ nhận được câu trả lời mà cô muốn. Hài lòng gật đầu, Tòng Diệp, người bị tổn thương, ngồi xuống một bên, trông giống như một cây cải thìa khô héo. Tại sao cậu đột nhiên hỏi chuyện này? Chẳng lẽ tôi trông giống kiểu người sẽ đi kể hết mọi chuyện sao? Cậu ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần và chất vấn Kiều Ngộ. Cô khẽ rời mắt sang hướng khác. À, cậu có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ đông không? Cách đổi chủ đề này cũng lộ liễu quá đấy. Tòng Diệp kêu lên giữa hành lang. Kiều Ngộ chỉ có thể cố gắng dỗ dành để cả hai không bị giáo viên xách vào văn phòng lần nữa. Được rồi, tôi không chấp cậu nữa. Thấy cô có vẻ thành thật, Tòng Diệp bình tĩnh hơn một chút, dù vẫn còn chút bực bội, nhưng không tiếp tục truy vấn nữa mà theo chủ đề cô hỏi. Đúng lúc tôi cũng có chút kế hoạch cho kỳ nghỉ đông. Vốn dĩ định chờ một thời gian nữa rồi mới nói với cậu. Nhưng bây giờ thì nói luôn vậy. Ồ, kế hoạch của cậu có liên quan đến tôi sao? Tòng Diệp gật đầu, đôi mắt sáng lên như có thêm tinh thần. Kiều Ngộ, cậu có muốn đi du lịch không? Cả hai gia đình bọn họ đang bàn chuyện đi du lịch cùng nhau vào kỳ nghỉ đông. Tin tức này do Tòng Diệp thông báo làm Kiều Mộ Lâm vào sự ngạc nhiên sâu sắc. Sau khi tan học về nhà, cô cũng nghe cha mẹ mình xác nhận điều này. Nghe nói là do mẹ Tòng Diệp khởi xướng và mời. Hiện tại hai bên đang xem xét lịch trình có phù hợp không, nên chưa nói với cô. Vậy có nghĩa là chuyện này vẫn có thể không thành đúng không? Đúng vậy, rốt cuộc ba của con cũng rất bận. Nhưng mà Tổng Tòng nói chỉ cần Ngộ Ngộ muốn đi, họ lúc nào cũng hoan nghênh. Nên Ngộ Ngộ không cần để ý đến việc nhà mình tự quyết định muốn đi hay không. Vì thế, Kiều Ngộ kinh ngạc trở về phòng, cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao chuyện đi du lịch của hai người họ lại liên quan đến mình? Tôi cũng không biết, hệ thống cũng không hiểu. Theo lý mà nói, trong cốt truyện tiểu thuyết này, đây tuyệt đối là cơ hội tốt để nam nữ chính gia tăng tình cảm. Nghĩ thế nào cũng thấy việc ở chung riêng tư dễ dàng nảy sinh tình cảm hơn. Ai ngờ giờ lại mời Kiều Ngộ, người ngoài cuộc, tham gia, nghe qua còn rất chân thành. Nhưng nếu đã mời thì ký chủ không bằng nhận lời đi. Kỳ lạ, hệ thống dường như tích cực hơn trước rất nhiều. Lẽ ra lúc này nó phải để cô tự đánh giá chứ. Kiều Ngộ yên lặng suy nghĩ một lúc, rồi từ từ mở miệng nói. Tại sao? Bởi vì ký chủ không đi thì sẽ không biết có chuyện gì xảy ra. Không thể viết ra câu chuyện, không thể phản bác lại. Kiều Ngộ cảm thấy xấu hổ vì đã nghi ngờ hệ thống. Cúi đầu tin phục, vậy thì phải đi rồi. Ồ, còn may là nhà Tòng Diệp mời. Nếu không mình chỉ có thể tìm cách khác hoặc tự đi. Thầm nghĩ trong lòng, còn may, Kiều Ngộ vỗ ngực rồi gửi Tòng Diệp một tin nhắn đồng ý. Ngay sau đó nhận được tin nhắn trả lời đầy hưng phấn của cậu ấy với ba dấu chấm than. Khiến Kiều Ngộ cau mày. Hệ thống, tôi có một câu hỏi. Tại sao Tòng Diệp, nam chính này, trông chẳng có chút gì là sẽ đi yêu đương vậy? Kiều Ngộ nhíu mày. Nhìn lại những đoạn trò chuyện đầy hơi thở của học sinh tiểu học giữa cô và Tòng Diệp. Không nỡ nhìn mà đành tắt màn hình. Có thể là nam chính chậm nhiệt. Có lẽ trong lòng cậu ấy đã có cảm giác với Lâm Khuynh rồi. Nhìn không ra đâu. Ở trường, cậu ấy chính là người trêu chọc tôi và Lâm Khuynh nhiều nhất. Đúng vậy, Tòng Diệp ở trường dựa vào việc là bạn thân với cả hai. Không kiêng nể gì, mỗi ngày đều thích trêu chọc. Mượn sách giáo khoa của Kiều Ngộ cũng phải hét toáng lên rằng chữ viết này trông giống chữ của Lâm Khuynh. Mặc cho cô giải thích rằng đó là khi tay cô bị thương và Lâm Khuynh giúp. Nhưng cậu ấy vẫn gật đầu với vẻ mặt. Tôi hiểu mà, khó đoán, khiến Kiều Ngộ ngứa răng. Nếu cậu ấy thật sự có cảm giác với Lâm Khuynh, liệu cậu ấy có làm những trò trêu chọc về tin đồn của cô và Lâm Khuynh như thế này không? Như thể đang phóng thích bản năng vậy, là một người thật sự thích Lâm Khuynh. Kiều Mộ đặt mình vào vị trí của cậu ấy, cảm thấy mình chắc chắn không làm được như vậy. Chắc hẳn mỗi ngày chỉ có thể gượng cười, rồi tối về viết về hai người họ. Khi nghĩ đến việc cả thế giới đều thấy họ xứng đôi thì sẽ không thể vui được. Vậy, có thể, hệ thống ấp úng mãi mà không thể nói ra một lý do đáng tin. Kiều Ngộ thở dài nặng nề, luôn có hy vọng, ký chủ, cậu phải tin tưởng cậu ấy. Mặc dù hiện tại chưa có dấu hiệu, nhưng dù sao cậu ấy cũng là nam chính mà. Cuối cùng chỉ có thể đem thân phận của Tòng Diệp ra làm lý do vạn năng. Hệ thống cũng cảm thấy chột dạ. Nó đã đi theo Kiều Ngộ một thời gian dài và hiểu khá rõ về Tòng Diệp. Hệ thống trong lòng thực ra nghĩ rằng nó không cần phải kiểm tra cơ thể Tòng Diệp, cũng có thể biết rằng khi ở bên Lâm Khuynh, cậu ấy hoàn toàn không có sự phân bố dopamine. Nhưng nó không thể nói ra những điều đó để làm mất tinh thần ký chủ. Vốn dĩ trạng thái của ký chủ trước đó cũng không ổn. Nó phải chịu trách nhiệm động viên cô ấy, giúp cô có động lực tiếp tục. Đúng vậy, cậu ấy chính là nam chính. Hà, tâm trạng ký chủ dường như lại trở nên u ám hơn. hệ thống lập tức hoảng loạn, không biết có phải mình lại làm sai điều gì hay không. Đang lo lắng thì nghe Kiều Ngộ cười nhẹ, lấy lại tinh thần, hy vọng lần này đi du lịch sẽ là cơ hội để cậu ấy thông suốt. Bây giờ nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, ôm trong lòng sự hy vọng mong manh rằng Tòng Diệp sẽ không thích Lâm Khuynh. Kiều Ngộ lắc đầu để xóa đi suy nghĩ không thực tế này. Đây không phải là vấn đề mà cô nên nghĩ. Điều cô nên làm bây giờ có lẽ là tìm hiểu một chút hướng dẫn du lịch cho kỳ nghỉ đông hơn một tháng nữa. Cách chương.